Mỹ Nhân Mưu, chương 159, Cái chết của Thạch Kiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khụ khụ, Vương Đại Vũ nhìn hai người như vậy thân mật cử chỉ. Thế là phúc tay ho khan hai tiếng. Trong phòng nhưng còn có người đâu. Cố Bạch Vi lúc này mới buông tay ra lùi về sau hai bước. Cũng giải thích, ta nghe được tin tức sau. Quá kích động, ngoài ra... Cố Bạch Vi còn biết Tiêu Hoài Ngọc thân phận, tuy ăn mặc nhung trang, nhưng chưa bao giờ đưa nàng cho rằng nam tử, cho nên mới phải làm ra một ít người ở bên ngoài xem ra quá mức thân mật cử chỉ. Mà Vương Đại Vũ không biết những này, vì lẽ đó loại này thân mật, để hắn lầm tưởng hai người hỗ sinh tình cảm. Đại ca ta là một nhân tài, lại tâm tư cẩn thận, tương lai đối với thê tử nhất định tất cả thương yêu. Bây giờ đại ca bởi vì công lại tướng quân, cố nương tử nếu như gả cho đại ca làm tàu tàu, ngày sau nhất định sẽ hạnh phúc. Vương Đại Vũ mấy câu nói suýt chút nữa để tiếp tục uống trà Tiêu Hoài Ngọc sang chủ. Đại Vũ, nói nhăng gì đấy? Vương tướng quân lại thích nói đùa. Cố Bạch Vi cũng nói, ta chỉ là một hành y người. Chiến loạn thời gian, sao dám nhớ đến nhi nữ tình trường? Ta không có nói đùa. Vương Đại Vũ nói rằng, đại ca cùng cố nương tử, chính là không nói lời nào đứng chung một chỗ cũng là cực kỳ xứng đôi. Đại ca quanh năm chinh chiến vết thương đầy rẫy, mà cố nương tử hiểu y thuật. Như vậy, há không tuyệt phối? Được rồi, Vương Đại Vũ còn muốn nói điều gì? Lại bị Tiêu Hoài Ngọc cầm lấy một khối bánh ngọt đổ ngừng miệng. Ít nói chút thoại, an tâm dưỡng thương. Vương Đại Vũ chớp chớp con mắt, nhai nổi lên Tiêu Hoài Ngưng đưa đến trong viện bánh ngọt. Chuyện phiếm vài câu sau, Tiêu Hoài Ngọc ra gian phòng, Cố Bạch Vi cũng theo tới. Tiêu Hoài Ngọc thả xuống bát không? Đại Vũ thoại, người không cần để ở trong lòng. Hắn người này à, chính là yêu bận tâm. Cố Bạch Vi lắc lắc đầu, cũng nói rằng, Vương tướng quân đối với Nhị Lang, một mảnh xích thành, nói tới sở làm. Cũng xác thực thật là đang vì Nhị Lang cân nhắc. Tiêu Hoài Ngọc quay đầu lại liếc mắt nhìn. Ta cùng hắn là tại trại tân binh nhận thức. Hồi đó chúng ta cái gì cũng không hiểu. Chỉ biết là giết địch liền có thể lập công. Được tước lộc. Nhưng là chiến tranh nào có đơn giản như vậy. Chúng ta quen biết chỉ là 2 năm. Cũng đã trải qua to to nhỏ nhỏ hơn 10 cuộc chiến tranh. Đồng sinh cộng tử. So với của ta chí thân. Bọn họ e sợ còn không bằng cái này cùng ta ngắn ngủi quen biết huynh đệ tốt. Đối với Tiêu Hoài Ngọc người nhà, Cố Bạch Vi đã tự mình cảm thụ quá bọn họ thiên vị cùng ích kỷ. Cũng may ngươi còn có Hoài Ngưng. Cố Bạch Vi nói rằng, nàng là cái thông minh lại nhẫn nhụi hài tử. Hoài Ngưng vẫn rất thông tuệ. Có lẽ nàng to lớn nhất bất hạnh, chính là sinh ở cái này trong nhà. Tiêu Hoài Ngọc nói rằng, nếu là đưa nàng đi đọc sách, tài học nhất định không thua những kia nam tử. Như Hoài Ngưng như vậy nữ tử, thế gian này còn có vô số. Tương đối với các nàng mà nói, Hoài Ngưng đã xem như là may mắn. Dù sao nàng còn có ngươi cái này thương yêu nàng che chở nàng huynh trưởng. Cố Bạch Vi nói rằng, Tiêu Hoài Ngọc thở dài một hơi. Cách một đại viện cũng nghe được Tây Viện truyền đến tiếng ồn ào. Cái này nhà mới đoàn viên không qua mấy ngày, cũng đã huyên náo gà chó không yên. Lúc trước ta đáp ứng nàng sẽ tiếp nàng vào kinh ở lại. Nhưng không hề nghĩ rằng sẽ biến thành như vậy. Cố Bạch Vi nhìn Tiêu Hoài Ngọc, hỏi, Nhị Lang mới vừa trở về. Đệ đệ sự, có biết, Tiêu Hoài Ngọc khẽ nhíu mày. Gật đầu nói, vừa Hoài Ngưng từng nói với ta. Ta luôn cảm giác đến việc này vô cùng khả nghi. Cố Bạch Vi nói rằng, Nhị Lang nói hắn là lần đầu tiên tới sở kinh, như vậy hắn làm sao sẽ biết kỹ viện nơi đi, còn nhiễm phải ngũ thạch tán. Nhị Lang, người nên nhiều cố lưu ý, Cố Bạch Vi lần thứ hai nhắc nhở. Ta sẽ để Tiểu Đào theo dõi hắn, Tiêu Hoài Ngọc nói, nhưng gần nhất sự tình hơi nhiều, chờ thạch tướng quân sự giải quyết sau, triều đình nên vì Cánh Lăng Vương cử hành quan lễ. Ta tạm thời không thể phân thân. Ta biết rồi. Cố Bạch Vi nói. Ta sẽ thay ngươi lưu ý. Ngươi an tâm ở trong quân người hầu đi. Được. Tiêu Hoài Ngọc đi ra viện tử. Sau đó liền nghe được đối với hướng về trong đình viện truyền đến một trận gào thét cùng bát đũa ngã nát âm thanh. Tiêu Hoài Ngọc bản không muốn để ý tới này chuyện vô bổ. Nhưng còn đi chưa được mấy bước Tiêu Mẫu liền đi ra. Mẫu thân, Tiêu Mẫu chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó liền hướng Cố Bạch Vi trực tiếp đi đến. Cố nương tử, cái kia cái gì tán? Ngài liền xin thương xót bố thí một ít đi. Tam lăng còn tiếp tục như vậy, sẽ không chịu được. Cố Bạch Vi nghe xong liền nghiêm khắc khiển trách. Lúc này mới chỉ là một ngày. Các ngươi liền như thế dung túng hắn. Nếu như hiện tại không cách nào kiên trì, như vậy hắn trung độc nghiện chỉ có thể càng ngày càng sâu. Nhưng là hắn đã một ngày một đêm chưa từng ăn uống. Cả người đều, Tiêu Mẫu trong mắt tràn ngập đau lòng. Cái kia liền để hắn bị đói. Tiêu Hoài Ngọc lên tiếng nói. Tiêu Mẫu nghẹn ngào trụ. Chỉ nghe trong viện lại truyền tới một trận kêu rên. Tiêu Hoài Ngọc toại hướng Tây Viện đi tới. Chỉ thấy tránh thoát buộc chặt Tiêu Bảo Sơn vừa vặn ở bên trong phòng tạp đồ vật. Cũng đả thương một hạ nhân. Ngũ thạch tán đem ra không có. Tiêu Phụ nghe thấy tiếng bước chân. Thế là xoay người thúc giục. Khi thấy Tiêu Hoài Ngọc sau khi. Tiêu Phụ sắc mặt càng ngày càng không tốt. Tiêu Mẫu hai tay trống trơn. Chỉ được lắc đầu. Tiêu Hoài Ngọc bỏ qua phụ thân. Nhìn tung trên đất đồ ăn. Hắn liền tức giận nói. Biên cảnh tướng sĩ tại lạnh lẽo nơi trấn thủ biên cương. Liền ngay cả ấm no đều là vấn đề. Mà ngươi nhưng ở chỗ này trà đạp lương thực. Ai cần ngươi lo? Tiêu Bảo Sơn đỏ mắt lên. Lại như muốn ăn thịt người bình thường. Có lẽ bởi vì Tiêu Hoài Ngọc cùng Cố Bạch Vi xuất hiện để hắn bị ký. Si ết thích, hắn tránh thoát khỏi ràng buộc. Hướng Cố Bạch Vi phóng đi. Tiêu Hoài Ngọc liền đem Cố Bạch Vi kéo ra phía sau. Che ở Tiêu Bảo Sơn trước mặt. Cho ta. Tiêu Bảo Sơn gầm hét lên. Cũng đem tiến lên phụ mẫu đẩy ra. Cho ta. Tiêu Hoài Ngọc kéo lại Tiêu Bảo Sơn cánh tay sau này uốn một cái. Hắn liền đau đến không dám cử động nữa gãy. Nhị lang, nhẹ chút. Tiêu Mẫu giơ tay nhắc nhở. Đem hắn trói lại đến. Tiêu Hoài Ngọc hướng hạ nhân phân phó nói. Vâng, rất nhanh Tiêu Bảo Sơn liền bị một lần nữa trói đã đến trên ghế. Thả ta ra, hắn nhìn Tiêu Hoài Ngọc, dĩ nhiên phẫn nộ mắng lên. Tiêu Hoài Ngọc, ngươi tính là thứ gì? Dựa vào cái gì trói ta? Tiêu Hoài Ngọc bản không để ý đến. Nhưng muội muội Tiêu Hoài Ngưng nhưng không nhìn nổi. Huynh trưởng một ngày mệt nhọc, trở về còn phải tiếp tục vì trong nhà bận tâm. Tam ca lẽ nào một điểm cảm niệm đều không có? Không có huynh trưởng khổ cực mệt nhọc. Chúng ta chỗ nào có thể vào ở tốt như vậy tòa nhà. Trải qua kiểu sinh hoạt này. Tiêu Hoài Ngưng lại nói. Nhưng là mấy ngày nay. Trong nhà cãi vã không ngừng. Huynh trưởng tại ở ngoài bôn ba mệt nhọc. Đối với cái này nhà sở làm trả giá. So với bất luận người nào đều nhiều hơn. Tại sao các ngươi liền không sao biết được đủ đây. Đây là Tiêu Hoài Ngưng nhiều ngày đến lần thứ nhất lên tiếng. Có lẽ cái này trong nhà chỉ có nàng nhìn ra Tiêu Hoài Ngọc trên người uể oải. Nàng cùng tỷ tỷ cùng ở một gian nhà. Cũng phụ trách chăm nom sinh hoạt thường ngày. Vì lẽ đó mỗi ngày đều có thể nhìn thấy tỷ tỷ đi sớm về trễ. Có lúc liền đồ ăn sáng cũng không kịp dùng liền vội vã ra ngoài. Tiêu Hoài Ngưng thoại, làm cho Tiêu Phụ Tiêu Mẫu đều không lại lên tiếng. Tiêu Bảo Sơn cũng ngừng chửi bậy. Tiêu Hoài Ngọc liền hướng dù sao cũng nói rằng. Lại đi cầm đồ ăn. Hắn như còn không chịu tiến vào dùng. Vậy sau này nhà bếp liền không cần làm hắn cơm. Vâng, Bạch Vi, ngày gần đây làm ngươi nhọc lòng rồi. Tiêu Hoài Ngọc hướng về Cố Bạch Vi cảm kích nói. Ngũ thạch tán việc, nàng biết nếu là không có Cố Bạch Vi người thầy thuốc này ra đến nói chuyện. E sợ chính mình ra nương còn có thể vẫn dung túng xuống. Cố Bạch Vi cười cười. Sau đó tăng nhanh bước chân đi tới Tiêu Hoài Ngọc trước mặt. Cũng quay đầu lùi về sau nói rằng. Vừa mới nhị lang nói với ta cái gì tới. Người ta trong lúc đó. Không cần nói cảm ơn. Cố Bạch Vi cười đến vô cùng nhu hòa. Đặc biệt là tại ánh đèn tôn lên dưới. Tiêu Hoài Ngọc ngẩn người. sớm chút nghỉ ngơi, ngày mai ta tại cửa chờ ngươi. Được, nhị lang cũng vậy, Cố Bạch Vi đáp. Ngày hôm sau, cuối mùa thu canh năm thiên vẫn là đen kịt một mảnh. Đến sáng sớm sắc trời mới bắt đầu trở nên trắng. Mệt nhọc một cả ngày, Tiêu Hoài Ngọc tắm rửa qua đi rất sớm liền ngủ đi. Nhưng mà đêm nay nhưng ngủ đến cực kỳ không yên ổn. Không chỉ ác mộng quấn quanh người, còn thức tỉnh nhiều lần. Một lần cuối cùng từ trong mộng lúc thức tỉnh, Tiêu Hoài Ngọc đầu đầy mồ hôi. Trong mắt tất cả đều là bất an cùng kinh hoàng. Thạch tướng quân, Tiêu Hoài Ngọc ngồi ở trên giường nhỏ, cái trán che kín mồ hôi hột. Sau đó nàng xốc lên đệm chăn, vội vàng cùng áo phục. Một loại dự cảm xấu từ đáy lòng bính ra. Trong giấc mộng tướng sĩ lấy thân tuẫn quốc lừng lẫy tình cảnh, nàng từ không đã từng thấy, nhưng chẳng biết vì sao có thể mơ tới. Thông qua mộng, nàng lại nghĩ tới hôm qua hoàng hôn Thạch Kiêu nói với nàng thoại. Lại như là trước khi Lâm Trung giao phó, Tiêu Hoài Ngọc mặc vào ngoa tử liền ngoại bào đều không làm đến gấp xuyên liền chạy ra ngoài. Mở cửa thì vừa vặn gặp phải đang muốn gõ cửa muội muội. A tỷ, Tiêu Hoài ngưng nhìn vẻ mặt hoang mang tỷ tỷ. Chỉ có tại không có người ngoài nội viện, nàng mới sẽ như xưng hô này. Tiêu Hoài Ngọc không hề nói gì, chỉ là tiếp tục hướng phía trước chạy trốn. A huynh, Tiêu Hoài ngưng thấy nàng không có xuyên áo khoác thế là đi vào cầm áo choàng đuổi theo ra. Tiêu Hoài Ngọc một đường lảo đảo đi tới Cố Bạch Vi ở lại viện tử. Trong phòng đèn sáng, giải thích rõ ràng Cố Bạch Vi đã đứng dậy. Tiêu Hoài Ngọc chạy đến cửa phòng đưa tay vang lên cửa phòng. Đang trang điểm Cố Bạch Vi, liền tóc đều không tới kịp châm, liền nghe thấy ngoài phòng tiếng la. Bạch Vi, lúc này Cố Bạch Vi ăn mặc một thân trung y, tóc rối tung. Nghe thấy Tiêu Hoài Ngọc âm thanh không do dự liền cho nàng mở cửa. Nhị lang, nhưng mà vừa mới mở cửa, nàng liền nhìn thấy Tiêu Hoài Ngọc thần sắc kinh khủng. Cũng từ nàng bất an trong mắt nhận ra được cái gì. Một loại phức tạp tình cảm trong nháy mắt xông lên đầu. Móng ngựa vung lên từng trận cát vàng. Máu loãng nhuộm đỏ trên hoang mạc cát đá. Sa mạc than trên thi thể đưa tới một chút thịt tính dã thú. A gia, thiếu nữ trong vũng máu tan nát cõi lòng gào khóc. A gia, giá, nhanh cứu người. Một vị trung niên tướng quân nhảy xuống ngựa. Bạch Vi, xin lỗi, là Thạch bá bá tới chậm. A gia, người A gia hắn, tướng quân nhắm mắt lại thở dài. Người đi theo ta sao? Quét sạch xong thi thể tay, tướng quân hướng về nàng đưa tay ra. Sau này, người đã theo Thạch bá bá. Sở cung, theo một tiếng chuông vang, trung thị trung tỉnh hoạn quan bước nhanh đi ở cung tường trong lúc đó đường hẻm trên. Đến từ đình úy nhà tù tin tức, rất nhanh sẽ truyền tới trung thị trung giả Chu trong tai. Lúc này hoàng đế trong tẩm điện đang mới vừa trưởng lượng. Giả Chu vội vã bước vào bên trong, cũng khiển lui trong điện một đám cung nhân. Bệ hạ, đình úy nhà tù truyền đến tin tức. Giả Chu đi tới ngự tiền. Thạch Kiêu, tự sát, tác giả có lời muốn nói. Có tử kiếp, Tiêu Hoài Ngọc không giải được. Cảm tạ tại 2023-08-16-19-39-06-2023-08-17-19-55. 16 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ. Nguyên bảo, nhặt rác tiểu bàn tờ giấy một cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ. Lạc sư mèo, cái bình bình 10 bình. Lắp lít 5 bình, ăn đất chung 2 bình. Yến Yến Dương, 50.479.772 một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.